Nữ cặn bã đột kích, vương gia chạy mau. Chương 114-2, hắn lại có thể là nữ. 2. Góc truyện audio.com. Ta và nam cặn bã kia là quan hệ gì? Có một xu quan hệ với ngươi ư, vì sao phải giải thích với ngươi? Đối với quan hệ của nàng và nam cặn bã Tiêu Dung Diệp kia? Không phải Lệ Ảnh Yên không muốn giải thích với Tư Đồ Lan Cần. Chỉ là nàng cũng không thể nói rõ loại quan hệ phức tạp này. Nói là quan hệ chủ tớ, nhưng đã xảy ra loại chuyện đó. Nói mình là nữ nhân của hắn, mình vẫn là một bộ dáng đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Cái loại quan hệ cắt không đứt này, nói rõ quan hệ này là gì thì thật đúng là buồn cười đến tự bạo. Chỉ bằng Tư Đồ Lan Cần ta là vương phi tương lai được chỉ định cho Tiêu Dung Diệp. Nữ chủ nhân tương lai của thần vương phủ, ta nhất định phải biết quan hệ của các ngươi. Ngươi càng muốn biết, ta lại càng không nói. Ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Tâm Lệ Ảnh Yên xác định vững chắc, đánh chết cũng không thừa nhận quan hệ giữa nàng và Tiêu Dung Diệp. Vì thiện Tư Đồ Lan Cần bà điên kia nghĩ như thế nào? Không nói đúng không? Được, ta sẽ làm ngươi trả giá lớn. Tư Đồ Lan Cần vừa hung tợn nói qua, vừa tiếp nhận chậu nước không biết Bội Nhi đã bưng tới từ lúc nào. Hắt về phía thân thể Lệ Ảnh Yên, tiếng nước rào rào, chảy trên mặt Lệ Ảnh Yên, Lệ Ảnh Yên tránh không kịp, bị nước đổ lên, quay mặt gò má đi. Cái loại cảm giác thống khổ này thật giống như bị chìm. Lúc Lệ Ảnh Yên lấy tay lau mặt lung tung, Bội Nhi thuận thế leo lên giường sạp, Hoang Tung, Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn kéo lấy tóc của nàng. Soạt, một tiếng, dây cột tóc Lệ Ảnh Yên dùng buộc lên 3000 sợi tóc rối tung bung ra. Mái tóc mềm mại như thác nước trút xuống, khiến Tư Đồ Lan Cẩn ở một bên nhìn, không thể tin mà mở to hai mắt, hắn lại có thể là nữ. Cho dù thấy bộ dáng tóc rối tung này của Lệ Ảnh Yên, nàng ta vẫn không thể tin rụi rụi mắt. Phút chốc, bóng dáng nữ tử áo trắng ngày ấy lại lần nữa chui vào trong đầu Tư Đồ Lan Cẩn. Bóng hình xinh đẹp thanh lệ đó chồng lên tiểu nô bộc trước mắt. Bọn họ lại có thể là cùng một người. Không thể tưởng tượng nổi. Mắt Tư Đồ Lan Cẩn đều là kinh ngạc. Nếu nói tiểu nô bộc này là nữ, hơn nữa còn là nữ tử áo trắng kia, vậy tất cả đều có thể nói rõ ràng rồi. Nếu Tư Đồ Lan Cẩn nàng đoán không sai, Tiêu Dung Diệp đã sớm biết nàng ta là thân nữ nhi, lại vẫn giữ nàng ta ở bên người, thậm chí vì che giấu tai mắt người khác mà để nàng nữ giả nam trang. Mục đích rất đơn giản, cũng chỉ có một, đó là bảo vệ thân nữ nhi của nàng ta ở bên cạnh mình. Nghĩ đến đây, trong mắt Tư Đồ Lan Cẩn lập tức bốc lên lửa giận. Sự tồn tại của nữ tử này rõ ràng chính là đến cướp đoạt vị trí thần vương phi với nàng. Mà cũng có thể nói rõ ràng thái độ lạnh nhạt của Tiêu Dung Diệp với nàng, đó chính là vì sự tồn tại của nữ nhân này. Tất cả nguyên nhân mọi chuyện đều có thể tìm ra. Toàn bộ đều là vì nữ tử này. Trách không được nàng ta có thể không biết sợ nhục mạ hoàng phi. Ấu Đà công chúa, Hoang Tung, Điền Gian Lơ Quýt mặt cười, NC mặt cười, M đều là Tiêu Dung Diệp dung túng. Xem ra vị trí của nữ tử này ở trong lòng Tiêu Dung Diệp thật đúng là cao đến vô pháp. Người người lại có thể là nữ. Tư Đồ Lan Cẩn chỉ vào Lệ Ảnh Yên ướt sũng, ngón tay run rẩy chất vấn. Sự kinh ngạc đột nhiên đánh úp này khiến Tư Đồ Lan Cẩn có thể nuốt nguyên một quả táo rồi. Nàng ta không thể tin, phân phó Bội Nhi nói Bội Nhi, cởi hết quần áo của nàng ta ra cho ta. Ta muốn đích thân xác nhận. Vâng, nhận được phân phó của tiểu thư nhà mình. Bội Nhi tiến lên, tay dùng sức, bá đạo mà mãnh liệt xé rách vạt áo Lệ Ảnh Yên. Vốn là bị nước lạnh hắt, lạnh đến thấu tâm, lúc này Lệ Ảnh Yên hoàn toàn không phản ứng kịp, thẳng đến khi bị Bội Nhi xé rách vạt áo. Nàng mới từ trong trạng thái cứng ngắc, hơi hơi phản ứng lại được, dần dần cảm nhận được không khí lạnh lẽo đánh úp về phía mình. Lệ Ảnh Yên theo bản năng liền nâng chân lên, đạp một cước về phía bụng dưới của Bội Nhi, á một tiếng hô đau, Bội Nhi bị Lệ Ảnh Yên đá đến tè ra quần, bổ nhào ngã xuống đất, nhe răng trợn mắt kêu to. Đau chết mất thấy bộ dáng ngã gục của Bội Nhi. Lệ Ảnh Yên cười lớn ra tiếng, nhưng giây lát nàng liền tỉnh táo lại, một đôi mắt đỏ như máu. Xuống giường, đi về phía Tư Đồ Lan Cẩn, cách Trương.